Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 2, góc truyện audio.com, Lương Ngạn người từ châu, bị bệnh nghẹt mũi cứ khụt khịt đã lâu không khỏi. Một hôm đi ngủ, vừa nằm xuống thì chợt thấy lỗ mũi bên trái ngứa ngáy vô cùng. Bèn ngồi dậy khịt mạnh, có một con vật văng ra rơi xuống đất, hình dạng như con chó, to bằng đầu ngón tay, lại khịt thì văng ra một con nữa. Khịt tất cả 4 lần văng ra 4 con, ngọ nguậy như sâu, bò lại ngủi hít lẫn nhau, chợt 4 con quay ra cắn xé nhau, con mạnh ăn con yếu, cứ ăn xong lại dài ra thêm một chút, trong nháy mắt chỉ còn có một con to bằng con chuột. Thè lưỡi bò quanh, có vẻ còn thèm ăn nữa. Lương rất kinh ngạc, giơ chân dẫm, con vật theo ống quần bò lên, dần dần tới đùi. Lương phất tay áo phủi xuống nhưng nó bám rất chặt không chịu rơi. Giây lát chui vào trong áo, bò lên hông, Lương hoảng sợ vội cởi áo ném xuống đất, đưa tay mò bắt thì con vật đã dính chặt vào lưng. Lay không động, giật thì đau, kết thành một cục thịt lồi lên, nhắm mắt ngậm miệng, như một con chuột đang nằm vậy. Cách chương.